Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Thiên Nam xuất hiện, Du Gia luôn là một người hâm mộ trung thành. Mỗi khi Thiên Nam trực tuyến, dù Du Gia đang phát sóng trực tiếp hay bận việc khác, cậu ta đều sẽ lập tức đến phòng thi đấu của Thiên Nam để xem hết trận đấu. Sau đó, bất kể người kia có xem được hay không, cậu ta sẽ viết đầy những lời khen ngợi trên kênh trò chuyện của người xem. Trên diễn đàn, có không ít người chơi kỳ cựu thích phân tích từng khung hình video chiến đấu của Thiên Nam. Gặp được những bài viết khen ngợi Thiên Nam, Du Gia sẽ vỗ tay tán thưởng và không ngần ngại tặng quà. Gặp được những người cho rằng Thiên Nam chỉ là chiêu trò hay kẻ lừa đảo, Du Gia sẽ dũng cảm đứng lên tranh luận, không ngần ngại xông pha. Có thể nói là một fan hâm mộ trung thành không hơn không kém. Đồng thời, Du Gia cũng là đối thủ đầu tiên của Thiên Nam kể từ khi tài khoản này được tạo. Danh hiệu này đã khiến Du Gia tự hào trong một thời gian dài. Và bây giờ, thần tượng mà cậu ta luôn ngưỡng mộ lại ở ngay bên cạnh mình. Lại là bạn học của mình. Trời ơi, đây là cốt truyện trong mơ gì vậy? Lúc đầu, Du Gia còn không dám chắc chắn, nghĩ rằng mình nhìn nhầm. Nhưng khi trận chiến giữa Kỷ Minh Trúc và Thường Hạo Dương trở nên gay cấn, Du Gia càng xem càng khẳng định, những động tác hoa lệ và mượt mà đó, nhịp điệu chiến đấu duyên dáng như vũ công, và cả kỹ thuật siêu tần lần hai thuần thục đó, Du Gia dám khẳng định rằng không có người thứ hai. Đối mặt với ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi của Du Gia, Kỷ Minh Trúc hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu, thật sự là cậu. Khi nghi ngờ được xác nhận, Du Gia như bị hạnh phúc làm choáng váng, cả người lâng lâng. Cậu ta muốn xin Kỷ Minh Trúc chữ ký, nhưng lại sợ đối phương cảm thấy quá đường đột. Cậu ta bối rối một lúc, vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày bỗng trở nên ngượng ngùng, nói năng lộn xộn không biết nói gì cho phải. Cuối cùng, Du Gia thận trọng hỏi, vậy, thần tượng, mấy người trên phi bác đến tìm cậu ở trường hôm đó, cũng là vì chuyện này sao? Tôi cũng không rõ lắm. Kỷ Minh Trúc nghĩ ngợi một chút rồi nói, Bình Họa Tư vẫn đang điều tra. Họ nói nếu cần sẽ nhờ tôi phối hợp trả lời vài câu hỏi. Với lại, đừng gọi tôi là thần tượng, cứ gọi tên tôi là được. Du Gia cười ngây ngô, vâng ạ, hắc hắc, thần tượng bảo mình gọi tên cậu ấy. Nghĩ vậy, Du Gia không còn chút oán khí nào về việc bị vạ lây tối qua khi đỡ một đòn cho Kỷ Minh Trúc. Ngược lại, cậu ta cảm thấy vô cùng may mắn, vì mình cũng coi như là người đã từng có giao tình sinh tử với thần tượng. Em trai cậu thua rồi kìa, người phụ nữ cười tủm tỉm nói với Thường Bắc bên cạnh. Trông nó có vẻ thất vọng lắm, như một chú chó con lạc chủ ấy. Cậu định sao, nếu cậu ra mặt nói giúp, có lẽ Bình Họa Tư sẽ nể mặt cậu mà cho nó cơ hội thi lại. Việc Thường Hạo Dương dễ dàng thất bại như vậy có lẽ đã nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Cậu bé này, từ khi nhập học đã được chú ý và được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí người điều khiển Titan, lại không vượt qua được vòng thi đầu tiên, bị Kỷ Minh Trúc, một con ngựa ô xuất hiện giữa đường, đánh bại, thật đáng tiếc. Thường Bắc lạnh lùng nhìn Thường Hạo Dương ở phía xa. Lúc này, vẻ mặt của Thường Hạo Dương rất khó coi. Các bạn học xung quanh cũng không dám nói chuyện với gã, đều giữ một khoảng cách nhất định. Nói là chú chó con lạc chủ thì đúng hơn là chó nhà có tang thì chính xác hơn. Thường Bắc miễn cưỡng nhếch mép, luật là luật, tôi đã giải nghệ rồi, không có tư cách nói chuyện giúp nó. Người phụ nữ dường như đã đoán trước được câu trả lời của anh ta, nhún vai, cũng phải, nhưng thiếu niên tên Kỷ Minh Trúc kia thật sự khiến tôi bất ngờ. Tôi nghĩ Hồng vệ trưởng sẽ rất thích cậu ta. Thường Bắc cụp mắt, không đáp lời. Trở thành người điều khiển Titan nghe có vẻ là một vinh dự lớn lao. là ước mơ của mọi người điều khiển cơ giáp. Titan, được mệnh danh là thần linh trần thế, có sức mạnh khổng lồ khó tưởng tượng, đủ để đối đầu trực diện với dị chủng cấp tai ương. Là phòng tuyến cuối cùng của vệ tinh thành, là vị thần bảo hộ của thế giới loài người. Nhưng Thường Bắc đã từng ở vị trí đó. Anh ta biết, người điều khiển Titan vừa là vinh quang, vừa là lời nguyền. Kỷ Minh Trúc sao, nhìn bóng dáng gầy gò của cậu thiếu niên kia. Thường Bắc lắc đầu, vẻ mặt không biết là tiếc nuối hay bi ai. Sau đó, anh ta không chú ý đến những cuộc thi tiếp theo nữa, mà lập tức rời khỏi đó. 4 giờ 50 phút chiều, cuộc thi cuối cùng kết thúc. Trong tổng số 34 người của lớp cơ giáp chiến đấu, có 17 người bị loại. Những học sinh bị loại đương nhiên không vui, nhưng những người vượt qua cũng không cảm thấy nhẹ nhõm. Ánh mắt họ đều vô tình hay cố ý dừng lại trên người cậu thiếu niên bên cạnh. Trong mắt mang theo chút kiêng dè, những màn điều khiển cơ giáp chiến đấu như chiến thần bất khả chiến bại của cậu ấy trong sân thi đấu vừa rồi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng họ. Kỷ Minh Trúc đang chuẩn bị đứng dậy rời khỏi sân huấn luyện thì bị gọi lại. Ngẩng đầu lên, cậu thấy người gọi mình chính là giám khảo. Giám khảo gật đầu với cậu, đi theo tôi một lát. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của những người khác, Kỷ Minh Trúc đứng dậy, đi theo giám khảo đến trước mặt một nhóm người. Cậu ấy đến rồi, cậu bé rất có tinh thần. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Cứ bồi dưỡng tốt, tương lai chắc chắn sẽ là một người điều khiển mạnh mẽ. Phó viện trưởng Gia Cát Hoa Đô, chủ nhiệm khoa cơ giáp, nhiều giáo sư cấp cao, và cả Hoắc Tài cùng vài trụ cột của Bình Họa Tư. Và Cẩn Thanh cũng ở đó. Ánh mắt Kỷ Minh Trúc lướt qua những khuôn mặt đó, vẻ mặt mang theo sự hoang mang và sợ hãi được ngụy trang. Đừng lo lắng, phó viện trưởng Gia Cát Hoa Đô tiến lên, hiền từ vỗ vai Kỷ Minh Trúc. Những vị này là người của Bình Họa Tư đến xem các em thi đấu. Họ muốn gặp cậu. Kỷ Minh Trúc lộ vẻ bừng tỉnh, ánh mắt nhìn Hoắc Tài và những người khác lập tức tràn đầy kính trọng. Đối với mỗi người dân sống ở vệ tinh thành, Bình Họa Tư, lực lượng gìn giữ trật tự nội thành và chống lại dị chủng nguy hiểm, có thể nói là vị thần bảo hộ cho cuộc sống hòa bình của họ. Vài trụ cột của lôi bộ đánh giá Kỷ Minh Trúc, vẻ mặt thân thiện, không có gì bất ngờ. Với tài năng và màn trình diễn của Kỷ Minh Trúc, dù sau này không thể trở thành người điều khiển Trúc Cửu Âm, cậu ấy cũng có khả năng cao sẽ trở thành đồng nghiệp của họ. Vì vậy, họ không ngần ngại thể hiện thiện ý, tài năng xuất chúng, lý lịch trong sạch, lại chăm chỉ nỗ lực. Ngay cả xuất thân bình dân, một điểm tưởng như là khuyết điểm, cũng có thể được mô tả bằng từ chịu thương chịu khó, nhìn thế nào cũng là một ngôi sao sáng giá của tương lai. Gia Cát Hoa Đô giới thiệu, vị này là tân bộ trưởng lôi bộ, Cẩn Thanh các hạ. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Cẩn Thanh vươn tay về phía Kỷ Minh Trúc. Chào cậu. Mọi người nhìn nhau khó hiểu. Cẩn Thanh tuy chỉ mới đến Bình Họa Tư vài ngày, nhưng địa vị của anh ta ai cũng biết. Ngay cả phó bộ trưởng Hoắc Tài cũng chưa từng nhận được sự đối đãi thân thiện như vậy. Chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt mọi người nhìn Kỷ Minh Trúc đã khác hẳn. Kỷ Minh Trúc hơi sững sờ, không hiểu Cẩn Thanh định giở trò gì, nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra ngây thơ. Vươn tay nắm lấy tay Cẩn Thanh, hai người vừa chạm tay liền buông ra. Cẩn Thanh nở nụ cười cứng nhắc với Kỷ Minh Trúc. Tôi rất mong được thấy tên cậu trong danh sách người điều khiển Titan tương lai. Sau đó, các lãnh đạo Tông Bình Nhất Viện và cán bộ Bình Họa Tư lần lượt tiến lên, động viên Kỷ Minh Trúc vài câu. Cuộc gặp gỡ có phần kỳ lạ này kết thúc. Nếu nhìn từ góc độ thông thường, màn trình diễn xuất sắc của Kỷ Minh Trúc trong cuộc thi, cùng với sự tiếp đãi nồng hậu của các lãnh đạo và cán bộ Bình Họa Tư, rõ ràng là dấu hiệu cho thấy cậu sẽ có một tương lai sáng lạn. Năm xưa, Hồng Vệ trưởng Tả Tuyền Tông cũng vậy. Chỉ sau 2 tháng nhập học Tông Bình Nhất Viện, ông đã gia nhập Bình Họa Tư với tư cách người điều khiển chính thức. Rồi trở thành người điều khiển Titan, mở ra trang sử huyền thoại của mình. Kỳ Minh Trúc cũng cư xử rất đúng mực, vừa không tỏ ra khúm núm, vừa thể hiện được sự kính sợ và lo lắng thường thấy của một thiếu niên khi gặp gỡ những nhân vật lớn. Tuy nhiên, lòng Kỳ Minh Trúc không hề bình tĩnh, bởi vì cậu có thể cảm nhận được, ngay khoảnh khắc cậu bắt tay Cẩn Thanh, A Tu, người luôn ở trong cơ thể cậu, đột nhiên mất liên lạc không báo trước, dù Kỳ Minh Trúc có gọi thế nào trong lòng, A Tu cũng không đáp lại. Cuối cùng, Gia Cát Hoa Đô dẫn Cẩn Thanh và những người khác rời đi. Trước khi đi, ông hỏi Kỳ Minh Trúc có cần đưa về ký túc xá không? Nhưng Kỳ Minh Trúc lịch sự từ chối, nói rằng cậu tự về được, nhân tiện làm quen với đường xá ở Tông Bình Nhất Viện. Sau khi mọi người rời đi, vẻ mặt ngụy trang của Kỳ Minh Trúc hoàn toàn biến mất. A Tu, Kỳ Minh Trúc gọi, A Tu, một lúc sau, A Tu mới đáp lại, tôi đây. Kỳ Minh Trúc thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong lòng cậu rơi xuống. Cậu còn tưởng đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cậu và A Tu quen nhau chưa lâu, nhưng A Tu là sinh mệnh thể đầu tiên cậu gặp được ở thế giới này. Nếu không có A Tu, có lẽ Kỳ Minh Trúc đã chết từ lâu. Có thể nói, trong lòng cậu, A Tu không chỉ là một người bạn không có gì giấu giếm, mà còn là một chiến hữu đáng tin cậy. Sao vừa nãy cậu không phản ứng gì? Kỳ Minh Trúc hỏi. Bị lỗi à? Không có. A Tu nói, vừa nãy khi ngài bắt tay Cẩn Thanh, tôi phát hiện luồng dữ liệu đặc biệt, nên đã cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Luồng dữ liệu đặc biệt? Kỳ Minh Trúc khó hiểu. Ý là gì? A Tu nói, điều đó chứng tỏ Cẩn Thanh cũng là một trí tuệ nhân tạo. Kỳ Minh Trúc kinh ngạc. Đúng vậy, hoắc tay nhẹ giọng nói vào thiết bị liên lạc. Tạm thời ngừng hành động. Lần ám sát trước thất bại, chúng ta lại mất thêm vài người. Hoắc tay cụp mắt, Bình Họa Tư đã nhúng tay vào. Đây là lúc rút lui. Đứa bé đó, hiện tại không phải là mối đe dọa lớn nhất. Trước mắt không cần động đến nó. Ở chỗ ôn bộ, hoắc tay lắng nghe một lúc rồi nói. Còn có Nhai Lại Khuyển. Sau khi bị bắt, chúng cũng bị đưa đến ôn bộ. Các bộ phận khác nhau của Bình Họa Tư không liên thông chức năng. Thân phận phó bộ trưởng của tôi cũng không thể tiếp cận quyền hạn của ôn bộ. Tôi biết, tôi sẽ tìm cơ hội. Ánh đèn trong văn phòng bộ trưởng lôi bộ khá tối. Chỉ có màn hình ảo cung cấp ánh sáng chính. Ánh sáng lam nhạt chiếu lên sườn mặt Hoắc Tai, làm lộ ra những mạch máu xanh mờ trên da mặt hắn ta. Về Vô Thường Tư, tôi vẫn đang điều tra. Hoắc Tai gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Hành động của họ rất kín đáo. Hầu như không có thông tin hữu ích nào lọt ra. Nhưng tôi đã có tin tức từ Thiên Không Thành. Hành động của viện nghiên cứu 2 tháng trước. Đại thần quan của Thiên Không Thành dường như gặp vấn đề. Hiện đang rơi vào trạng thái ngủ say. 2 tháng nay, đại thần quan không có động tĩnh gì. Có lẽ vẫn chưa tỉnh lại. Điều đó chứng tỏ, đại thần quan đã không thành công. Mục tiêu có lẽ đã bị Vô Thường Tư cướp mất. Hoắc Tai lắng nghe giọng nói từ đầu dây bên kia. Đồng thời gõ ngón tay. Đột nhiên, khi Hoắc Tai di chuyển, MU bàn tay hắn ta có chút động tĩnh. Làn da vốn nhẵn nhụi xuất hiện vài vết nứt kỳ dị như vết nứt trên mặt đất khô cằn. Các mép vết nứt hơi nhô lên. Hoắc Tai dùng tay kia vuốt phẳng các vết nứt trên MU bàn tay. Hắn ta nhìn MU bàn tay đó. Ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Hồi ức, thù hận, mờ mịt, tự thương hại, như thể sau tận thế. Người sống sót duy nhất đứng đó, nhìn quanh vùng đất hoang tàn trước mắt. Tôi sẽ cẩn thận. Cảm xúc trong đáy mắt Hoắc Tai dần tan biến. Hắn ta thở dài, nói với người ở đầu dây bên kia. Cậu cũng vậy, phải cẩn thận, dù sao chúng ta đã là những người duy nhất, cũng là hy vọng cuối cùng. Cách chương.